Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đang phải đối đầu với những cao thủ cổ thần. Và những cao thủ mạnh nhất thì có đến 10 cổ thần, có 9 đồ đằng đến từ các tông môn như là Thương Khung, Thần Khung, Tử, Tộc Bất Tử và tứ đại tộc là Tụ Ma Tông, cái gì đó, nói chung là ma tộc đã đến để có thể đòi người Lộ Nhất Bình. Và mục đích của họ cũng phần lớn là vì trên người Lộ Nhất Bình có rất nhiều nước tinh thần hỗn độn. Và Thần Cung Thương Khung đến để trả thù cho 20 đệ tử đã bị Lộ Nhất Bình giết chết khi mà đến Thương Lôi Thần Tông để có thể luận bàn. Vậy chúng ta hãy đón chờ trong tập này thì Lộ Nhất Bình sẽ xử lý việc này như thế nào. Chúng ta hãy đón chờ ở tập 40. Tập 40, chương 275, thì ra ngươi cũng có thập đại đồ đằng. Tất cả mọi người nhìn đồ đằng thứ 10 chậm rãi dừng lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. 10 đồ đằng? Thủ hạ này của Lộ Nhất Bình cũng không phải là cổ thần 9 đồ đằng đại đỉnh phong, mà là cổ thần 10 đồ đằng chí cường. Trước kia Sa Tử Bằng đánh bay Ô Đồng, đám người kia chỉ nghĩ rằng Sa Tử Bằng chỉ có 9 đại đồ đằng. 10 đồ đằng à? Vẻ mặt của Tư Đằng lộ ra vẻ cứng ngắt. Hắn mắc lại ở 9 đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong đã nhiều năm, từ đầu đến cuối không có cách nào đột phá nên 10 đồ đằng. 10 đồ đằng mặc dù cách một bước với 9 đồ đằng đỉnh phong, nhưng lại khác biệt như trời với đất. Một khi đột phá 10 đồ đằng liền có thể xứng danh cổ thần chí cường, có nghĩa là cổ thần mạnh nhất. Bởi vì những kẻ có thể đánh phá vỡ bỏ quy tắc pháp tắc thần giới, đột phá lên 10 đồ đằng ở tinh vực giống như ở tinh vực Bắc Hoang này, mấy thời đại cũng không có thể xuất hiện một người như vậy. Cho nên 10 đồ đằng đã là cổ thần chí cường. Khi Ô Đồng thi triển Bất Tử Hồi Diễm bắn tới, thấy đồ đằng sau lưng Sa Tử Bằng, đồ đằng thứ 10 dâng lên cũng lộ ra vẻ mặt quá sợ hãi. 10 đồ đằng. Ngay khi Ô Đồng quá sợ hãi, Sa Tử Bằng đấm ra một quyền. Trời đất như bị nén lại, trái tim của tất cả mọi người phảng phất như bị bóp lại. Ánh sao nổ tung, vô số ngôi sao bắn ra. Trong lúc nhất thời, đám người phảng phất như đi vào thế giới của những vì sao rơi. Ngôi sao trong nháy mắt đã đập cho Bất Tử Hôi Diễm của Ô Đồng đánh sơ xác, đập xuyên qua, vô số ngôi sao đập về phía Ô Đồng. Cơ hội trong nháy mắt đã tới trước mặt Ô Đồng. Ô Đồng hét lớn một tiếng, sức mạnh bất tử toàn thân điên cuồng nổi lên, Bất Tử Hôi Diễm điên cuồng phun ra, đột nhiên bắn ra. Cùng lúc đó, hắn khởi động tất cả đại trận phòng ngự trên thần khải trên người hắn. Nhưng vô dụng, khi vô số ngôi sao bắn vào trên người hắn, Bất Tử Hôi Diễm ở trên người Ô Đồng đều nổ tung, tất cả đại trận phòng ngự trên thần khải trên người hắn tự nhiên mà nổ tung. Ô Đồng bị bắn bay ra ngoài, vô số những ngôi sao không ngừng bắn lên người của hắn. Ô Đồng liên tục bị bắn bay rồi lại bị bắn bay. Mỗi một ngôi sao bắn vào trên người hắn, thần thể của Ô Đồng lại bị vỡ nát một phần. Khi vô số ngôi sao đánh trên người hắn, Ô Đồng bị bắn ra dãy núi cuối cùng, thần thể của hắn đều nổ tung, thành vô số mảnh huyết nhục. 9 đội đồ đoàn cũng nổ tung, tất cả pháp tắc thần giới đều bị tách ra. Tất cả kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, một cổ thần 9 đại đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong đang sống sờ sờ lại bị một quyền đánh cho tan nát. Cùng lúc tất cả mọi người khó mà tin được, không thể tin được chuyện Sa Tử Bằng lại có thể dùng một quyền đánh nát Ô Đồng. Mặc dù thập đại đồ đằng cổ thần được gọi là cổ thần chí cường, nhưng muốn dùng một quyền đánh nát một cổ thần 9 đại đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong, cơ hồ là việc không thể nào làm được. Vừa rồi là tuyệt học gì vậy? Một vài tổ sư nhớ lại tuyệt học ngôi sao rơi đầy trời, vừa rồi cổ tử Sa Tử Bằng kinh ngạc nói. Sa Tử Bằng đương nhiên là có sức chiến đấu kinh người, nhưng có thể đánh bại Ô Đồng một nửa cũng là do nguyên nhân uy lực khủng bố của lực quyền tinh thần vừa rồi. Vừa rồi những ngôi sao lần lượt bắn lên người Ô Đồng tương đương với một thập đại đồ đằng của cổ thần không ngừng đánh lên người của Ô Đồng. Cho nên cho dù Ô Đồng là cổ thần 9 đại đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong cũng bị đánh cho nát ngay lập tức. Một cao thủ 9 đại đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong có thể cản được đòn phản công của một cao thủ thập đại đồ đằng mà không chết, nhưng không thể cản được một cao thủ thập đại đồ đằng liên tục công kích. Cao thủ tộc Bất Tử ngây người. Vừa rồi Sa Tử Bằng cùng Ô Đồng ra tay quá nhanh, mà Sa Tử Bằng lại dùng một chiêu đánh nát Ô Đồng, cho nên cao thủ tộc Bất Tử cũng muốn tham dự cũng không cách nào mà ra tay được. Sa Tử Bằng nhìn về một đám cao thủ của tộc Bất Tử cùng với Thần Cung Thương Khung vẫn là dáng vẻ nho nhã, nhưng Sa Tử Bằng dùng một chiêu đánh chết Ô Đồng rồi không tiếp tục ra tay nữa, bởi vì Lỗ Nhất Bình chỉ ra lệnh cho hắn giết Ô Đồng mà thôi. Tộc Bất Tử cùng cao thủ của Thần Cung Thương Khung nhìn thấy Sa Tử Bằng ngừng lại, đồng loạt kinh hồn khiếp vía, cũng thở ra một hơi. Khi mọi người ở đây cứ tưởng rằng đã kết thúc thì Lỗ Nhất Bình lại lạnh nhạt nói: "Giết hết đi." Tất cả mọi người lại run lên. Tộc Bất Tử cùng cao thủ của Thần Cung Thương Khung đều tức giận. "Lỗ Nhất Bình, mặc dù bên cạnh ngươi có cao thủ thập đại đồ đằng, nhưng nhiều cổ thần của tộc Bất Tử chúng ta và Thần Cung Thương Khung liều chết đánh một trận cũng có thể giết chết ngươi." Viên Kim Hoàng cả giận nói. Hoàn toàn chính xác, mặc dù bọn hắn không cách nào tổn thương được Sa Tử Bằng với thập đại đồ đằng, nhưng nếu như liều chết mà đánh nhau một trận vẫn có thể giết được Lỗ Nhất Bình. Mặc dù Sa Tử Bằng có thập đại đồ đằng, nhưng đối mặt với nhiều cổ thần có bảy đại đồ đằng, tám đại đồ đằng như vậy cũng không có cách nào bảo vệ được Lỗ Nhất Bình. Cùng một lúc, Viên Kim Hoa lớn tiếng nói với các cao thủ ma môn tụ ma tông Mạnh Lâm: "Nếu như thủ hạ này của Lỗ Nhất Bình giết chúng ta, các ngươi cũng trốn không thoát. Mọi người có thể liên thủ cùng nhau." Một đám cao thủ tụ ma tông Mạnh Lâm, Thạch Cốt Môn, Trang Bất Nghĩa nhìn nhau cũng đã nhào nhào bay đến bên người của cao thủ tộc Bất Tử cùng Thần Cung Thương Khung. Thấy được sức chiến đấu kinh khủng của Sa Tử Bằng, bọn hắn cũng cảm nhận được sâu sắc chỉ có liên thủ cùng với tộc Bất Tử, Thần Cung Thương Khung mới có thể sống sót. Sa Tử Bằng nhìn thấy một đám cao thủ tụ ma tông, Thạch Cốt Môn, Huyết Hải Giáo, Quỷ Sát Điện liên thủ với tộc Bất Tử, Thần Cung Thương Khung lạnh lùng cười một tiếng. Thập đại đồ đằng bay lên, ánh sáng chói lòa. Hắn bước ra một bước, đánh một quyền về mấy trăm cao thủ của tộc Bất Tử, Thần Cung Thương Khung. Trong khi đánh ra một quyền, đầy trời sao lại xuất hiện, vô số ngôi sao lần nữa bay ra. Mà lần này, những ngôi sao năng mãnh liệt bắn ra, đếm mãi không hết, có nhiều gấp mấy lần so với vừa rồi. Cao thủ lục đại tông môn của tộc Bất Tử, Thần Cung Thương Khung, tụ ma tông thế thế thì kinh hãi. Viên Kim Hoa thế thế quát lên: "Mọi người liều chết đi chiến đi, chúng ta liều mạng giết Lỗ Nhất Bình." Nói đến đây, đi đầu lách qua người Sa Tử Bằng, đánh về hướng Lỗ Nhất Bình. Đấu cùng với cao thủ thập đại đồ đằng, đó là muốn chết, cho nên hắn sáng suốt lựa chọn giết Lỗ Nhất Bình trước. "Lỗ Nhất Bình, đã như vậy, vậy chúng ta cùng nhau chết đi." Sắc mặt Viên Kim Hòa dữ tợn quát: "Trước khi chết thì ta phải giết ngươi đã." Trong nháy mắt, hắn đã vọt đến trước mặt Lỗ Nhất Bình. Nhìn Viên Kim Hòa đánh tới, Lòng Giác Kim Ngưu lắc đầu cười một tiếng, đang muốn ra tay, Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt nói: "Không cần." Một uy lực mênh mông bắn ra từ trên người của hắn ta, uy lực mênh mông này bao trùm đất trời, đè ép thiên địa. Lỗ Nhất Bình bắn ra một chỉ, không gian phát ra một âm thanh vù vù kỳ dị. Một chỉ của Lỗ Nhất Bình đánh ra, một cột sáng đánh xuyên qua nhiều tầng không gian, xuyên thủng qua quyền lực cục Viên Kim Hoa. Tiếp theo, đánh xuyên qua thần khải trên người Viên Kim Hoa, đâm xuyên qua tim của Viên Kim Hoa. Viên Kim Hoa đứng thẳng bất động nơi đó, chỉ cảm thấy âm thanh xung quanh đột nhiên nhỏ lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống ngực, nơi đó một lỗ thủng cực lớn đang không ngừng bắn ra từng ngọn lửa. Lửa điên cuồng phá hủy thần thể của hắn, phá hủy sinh cơ của hắn. Hắn không dám tin mà nhìn Lỗ Nhất Bình. Không phải nói Lỗ Nhất Bình chỉ có một đồ đằng sao? Tộc Bất Tử cùng cao thủ của Thần Cung Thương Khung khác đang xông về phía Lỗ Nhất Bình cũng đã ngừng lại. Nhìn Lỗ Nhất Bình, hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn người Từ Đằng, Chu Sán đang muốn xuất thủ ngăn cản tộc Bất Tử cùng Thần Cung Thương Khung cũng ngừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn Lỗ Nhất Bình. Thì ra người cũng có thập đại đồ đằng. Giọng nói của Viên Kim Hoa khàn giọng. Thập đại đồ đằng sao? Sao mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh? Chương 276, phủ chủ Bắc Hoang mở tiệc chiêu đãi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, toàn thân Viên Kim Hoa bắt đầu nứt toác ra từng chút một, cuối cùng biến mất ở giữa thiên địa, hoàn toàn biến mất, đến ngay cả huyết vụ cũng chẳng còn. Bọn người Đường Kinh, Đường Tuyết Giao trừng lớn hai mắt. Một cao thủ chín đại đồ đằng xếp thứ 25 ở trên thần bảng mà lại bị giết chết chỉ bằng một chiêu sao? Lỗ Nhất Bình nhìn về hướng tộc Bất Tử cùng cao thủ của Thần Cung Thương Khung còn lại. Lúc đầu mấy trăm cao thủ vừa mới xông lên của tộc Bất Tử, Thần Cung Thương Khung, tụ ma tông đều hoảng sợ lui lại. Lỗ Nhất Bình đưa ra, tất cả các cao thủ vây tụ lại ở Thương Lôi Thần Tông đều sợ hãi lui lại. Giết! Lỗ Nhất Bình bình thản nói. Khi Lỗ Nhất Bình dứt lời, Lòng Giác Kim Ngưu ra tay. Trong nháy mắt, Lòng Giác Kim Ngưu đã đến trước mặt một cao thủ của Thần Cung Thương Khung có chín đại đồ đằng là Trần Cửu Thành, trực tiếp vỗ xuống một trường. Trần Cửu Thành chưa kịp phản ứng đã bị Lòng Giác Kim Ngưu đánh rơi xuống một góc nổ tung. Bất tộc Bất Tử cùng cao thủ của Thần Cung Thương Khung nhìn Trần Hữu Thành bị đập nổ, sợ hãi, tái nhợt như người chết, đã là một cổ thần chính đại, chí cường, thập đại đồ đằng nữa sao? Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoang đường. Phải biết rằng thần phủ Bắc Hoang mới chỉ có ba đại cao thủ thập đại đồ đằng mà thôi. Mà trước mắt, ba người chủ tớ Lộ Nhất Bình, vậy mà toàn bộ đều là thập đại đồ đằng. Lòng Giác Kim Ngưu xuất thủ không ngừng, bước từng bước đã tới trước mặt ba tên cao thủ chín đại đồ đằng khác của tộc Bất Tử. Lần này hắn cũng không cần xuất trưởng, trong tay xuất hiện một con cá nhỏ, quăng mạnh tay ra. Con cá nhỏ bị văng ra, trong nháy mắt phồng lớn như núi. Ba tên cao thủ chín đại đồ đằng của tộc Bất Tử đồng loạt bị nện bay ra ngoài, nện vào trong dãy núi ở phía xa. Sau khi nện ba tên cao thủ chín đại đồ đằng nện vào dãy núi phía xa, cùng nhau nổ tung, huyết vụ văng tung vãi ở khắp nơi trong dãy núi. Tiếp theo, Long Giác Kim Ngưu vừa sải bước ra, đi tới trước mặt bốn người Mạnh Lâm, Trang Bất Nghĩa, Hổ Na, Lăng Hy. Bốn người Mạnh Lâm, Trang Bất Nghĩa vô cùng hoảng sợ. Nhưng khi bốn người muốn quay người bỏ chạy, con cá nho nhỏ trong tay Long Giác Kim Ngưu ngược lại quăng đến. Bốn người cũng giống như ba tên cao thủ chín đại đồ đằng của tộc Bất Tử lúc trước, đều bị đập bay. Sau khi bị đập bay, Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc, sau đó đi về hướng những cao thủ tám đại đồ đằng còn lại. Lúc này trong phủ đệ của hội trưởng Thiên Tế, Nguyễn Trân nhìn phương hướng Thương Lôi Thần Tông. Tưởng lão đứng bên cạnh lắc đầu nói: "Sáu vị chín đại đồ đằng tộc Bất Tử, thần cung Thương Khung cùng nhau hành động, lại thêm bốn người Mạnh Lâm của tụ ma tông, hết tất cả là 10 cao thủ chín đại đồ đằng. Thương Lôi Thần Tông căn bản không thể bảo vệ được Lỗ Nhất Bình." Nguyên Trần gật đầu cảm khái nói: "Cũng thật là đáng tiếc." Cũng không biết là đáng tiếc Lỗ Nhất Bình hay là đáng tiếc nước tinh thần hỗn độn ở trên lộ người Lỗ Nhất Bình. Một đám cao thủ tộc Bất Tử, thần cung Thương Khung, tụ ma tông chạy đến Thương Lôi Thần Tông, động tĩnh lớn như vậy, Thương Hội Thiên Tế đương nhiên không thể không biết. Tưởng lão nói: "Đều đang đồn đại là đồ đằng của Lỗ Nhất Bình to lớn, chính là vạn cổ kỳ tích, lại là thiên tài yêu nghiệt, một khi chết đi thì còn ích lợi gì chứ?" Lúc này một cao thủ của Thương Hội Thiên Tế tiến lên bẩm báo nói: "Hội trưởng đại nhân, Tưởng lão, Doãn Vi nói có chuyện gấp muốn cầu kiến các ngươi." "Việc gấp sao?" Nguyễn Trần vô cùng nghi hoặc. Doãn Vi là người phụ trách tình báo của Thương Hội Thiên Tế. Nguyễn Trân sai hắn để ý động tĩnh của Thương Lôi Thần Tông, nói có kết quả thì bẩm báo ngay với hắn. Chẳng lẽ có kết quả? Nhưng một đám cao thủ tộc Bất Tử, thần cung Thương Khung, tụ ma tông hình như vừa mới đuổi tới Thương Lôi Thần Tông không bao lâu, chẳng lẽ lại nhanh như vậy mà Thương Lôi Thần Tông đã bị công phá rồi sao? "Để hắn vào đi," Nguyễn Trân nói. Một hồi lâu sau, Doãn Vi, người phụ trách tình báo của Thương Lôi Hội Thiên Tế, nhanh chóng tiến đến. "Hội trưởng đại nhân, Tưởng lão." Doãn Vi vừa tướng lên liền vội vàng nói: "Thương Lôi Thần Tông bên kia vừa mới có tin tức truyền đến, nói Ô Đồng chết." "Cái gì?" Hai người Nguyễn Trân, Tưởng lão dân lệnh cả mình. Ô Đồng xếp thứ 14 trên Bắc Hoang thần bảng, gần với Tưởng lão xếp thứ 13 trên Bắc Hoang thần bảng. "Là ai?" Nguyễn Trân không kìm nhịn được mà hỏi. "Là tên thủ hạ trung niên nho nhã kia bên người Lộ Nhất Bình." Doãn Vi nói. "Là hắn sao?" Hai người Nguyễn Trân, Tưởng lão nhìn nhau, trong đầu không khỏi hiện lên tình cảnh lúc ấy Lỗ Nhất Bình nói thủ hạ kia là đại cao thủ. "Thập đại đồ đằng sao?" Tưởng lão vẫn không tin, lần nữa hỏi thăm. Doãn Vi nói: "Vâng, mà người này ngưng tụ 10 đồ đằng, mỗi một đồ đằng đều đạt tới 120 dặm." Nói đến đây, vẻ mặt khó nén được sự kinh ngạc. "Thập đại đồ đằng 120 dặm?" Nguyễn Trần, Tưởng lão cũng đều giật mình. Nửa ngày sau, Nguyễn Trân mới hoàn hồn, sắc mặt phức tạp nói: "Dù là người này chỉ là thập đại đồ đằng sơ kỳ, sức chiến đấu cũng chỉ sợ có thể so với thập đại đồ đằng hậu kỳ." Thập đại đồ đằng hậu kỳ, thực lực đã có thể xếp vào 3 vị trí đầu tiên ở trên Bắc Hoang thần bảng. Bởi vì bên kia vừa mới chuyển đến tin tức Lỗ Nhất Bình vẫn chưa giết viên Kim Hoa, cho nên Doãn Vi còn chưa biết được chuyện Lỗ Nhất Bình giết viên Kim Hoa. Lúc này tín phủ của Doãn Vi run lên, hắn lấy ra xem, ngây người. Hắn kinh ngạc nói: "Hội trưởng đại nhân, Tưởng lão, đây là tin tức mới nhất truyền đến từ Thương Lôi Thần Tông bên kia." Nói xong đem tín phủ đưa cho hai người. Hai người Nguyễn Trân, Tưởng lão nhìn thấy nét mặt của Doãn Vi biến hóa, không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ Thương Lôi Thần Tông bên kia còn có thay đổi gì mới sao? Hai người tiếp nhận tín phủ, mở ra xem, cũng lộ ra vẻ mặt ngẩn người. "Lộ Nhất Bình cũng là cùng một tên thủ hạ khác của hắn, cũng là thập đại đồ đằng." Nguyễn Trần nhất thời không biết nói gì. Nội dung của tín phù chính là bẩm báo tin tức Lộ Nhất Bình đánh nổ Viên Kim Hoa và Long Giác Kim Ngưu đánh chết Trần Cửu Thành. Mặc dù Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu vẫn chưa vận dụng đồ đằng, nhưng có thể tùy tiện giết chết Viên Kim Hoa cùng Trần Cửu Thành, không thể nghi ngờ là cổ thần trí cường thập đại đồ đằng. Mà lúc này, trong tổ địa của Tộc Bất Tử, Ô Trấn ăn nhàn nhã uống chút rượu và cầm một bản sách thời kỳ trung cổ của một vị cường giả tu luyện tâm đắc lật xem đến say sưa ngon lành. Hắn đang coi say sưa ngon lành thì thấy Ô Minh tộc trưởng của Tộc Bất Tử hoảng sợ cực điểm chạy vào báo với hắn tin tức Xa Tử Bằng, Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu giết chết Ô Đồng, Viên Kim Hoa cùng Trần Cửu Thành. Bầu rượu trong tay Ô Trấn rơi được từ khi nào mà hắn cũng chẳng hay. Hắn ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Ô Minh tộc trưởng của Tộc Bất Tử liên tục gọi hắn, hắn đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Một lát sau, toàn bộ Tộc Bất Tử trầm lắng xuống. Thần Cung Thương Khung cũng là như vậy. Nửa giờ sau, tại Thương Lôi Thần Tông, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nhìn hơn 500 cao thủ của Tộc Bất Tử, Thần Cung Thương Khung, Tụ Ma Tông, Huyết Hải Giáo, Thạch Cốt Môn, Quỷ Sát Điện bị giết sạch sẽ. Trên những ngọn núi, trên lá cây xung quanh đều dính đầy những giọt máu. Sau khi ba người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Sa Tử Bằng giải quyết cao thủ của mấy đại tông môn thì trở về Tinh Nguyệt Phong. Một vài cao thủ tà phái vây tụ tại ở chỗ rất xa, nhìn bóng dáng của ba người Lỗ Nhất Bình đi xa, rốt cuộc cũng không chịu được, ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân vô lực. Chuyện của Thương Lôi Thần Tông rất nhanh đã chuyển ra, vị diện hỗn loạn trở nên an tĩnh lại. Ngày kế tiếp khi Lỗ Nhất Bình đang tu luyện, Từ Đằng cùng Chu Sán cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa cung điện của Lỗ Nhất Bình. À, phủ chủ Bắc Hoàng muốn mở tiệc chiêu đãi ta. Lỗ Nhất Bình nói. Vâng, đại thống lĩnh của thần phủ Bắc Hoàng đang ở bên ngoài, đại nhân có muốn gặp hay không ạ? Từ Đằng cẩn thận hỏi. Cho hắn vào đi. Lỗ Nhất Bình nói. Chương 277, tha cho Ô Trấn và Tào Vận. Hai người Từ Đằng, Chu Sáng cung kính tiếp lời, tiếp đó lui ra ngoài. Chỉ chốc lát, liền dẫn đại thống lĩnh Phương Đông Hòa của thần phủ Bắc Hoang đi vào. Thần phủ Bắc Hoang không chỉ đơn giản là đệ nhất thế lực ở tinh vực Bắc Hoang. Phủ chủ thần phủ Bắc Hoang còn là chúa tể của thượng giới thần giới, đại biểu cho thượng giới thống trị tinh vực Bắc Hoang. Cho nên phủ chủ thần phủ Bắc Hoang không chỉ là người đứng đầu tinh vực Bắc Hoang, mà còn là kẻ thống trị chân chính của tinh vực Bắc Hoang. Ở tinh vực Bắc Hoang, bình thường không ai dám làm trái ý của phủ chủ Bắc Hoang. Thần phủ Bắc Hoang có 100 vị đại thống lĩnh. Dưới trướng của mỗi một vị đại thống lĩnh đều có 1.000 tỷ quân chính quy. Những đại thống lĩnh này, thống lĩnh đại quân trấn thủ ở các nơi ở tinh vực Bắc Hoàng. Mà Phương Đông Hòa chính là một trong những đại thống lĩnh đứng đầu, cũng là trợ thủ đắc lực của phủ chủ Bắc Hoàng. Bây giờ, phủ chủ Bắc Hoàng muốn mở tiệc chiêu đãi Lộ Nhất Bình, sai Phương Đông Hòa tự mình đến đây mời. Có thể thấy được, lực hắn rất coi trọng Lộ Nhất Bình. Có thể thấy được Phương Đông Hòa đến đây mời, toàn bộ tinh vực Bắc Hoàng không có mấy người có được tư cách này. Ít nhất thì Từ Đằng cũng không có tư cách này. Phương Đông Hòa sau khi đi vào, nhìn thấy Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng, nhanh đến phía trước, cung kính ôm quyền nói. Thần phủ Bắc Hoàng Phương Đông Hòa tham kiến Lộ Nhất Bình đại nhân. Nghe Từ Đằng nói, phủ chủ của các ngươi muốn mở tiệc chiêu đãi ta. Lộ Nhất Bình nói. Phương Đông Hòa vội vàng nói. Đúng vậy, phủ chủ của chúng ta Thiết Yến thành khẩn mời Lộ Nhất Bình đại nhân đến dự tiệc. Nói đến đây, lấy ra một tấm thiếp mời bằng vàng ở bên ngoài, tiến lên mấy bước, tự mình đưa đến mặt Lộ Nhất Bình, vô cùng cung kính. Mặc dù Phương Đông Hòa là một trong những đại thống lĩnh đứng đầu thần phủ Bắc Hoang, nhưng cũng chỉ là một cao thủ của 9 đại đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, xếp thứ 11 ở trên Bắc Hoang thần bảng. Đứng trước mặt Lộ Nhất Bình, hắn không dám có chút lỗ mãng. Lộ Nhất Bình mở thiếp mời ra. Trên thiếp mời là do phủ chủ Bắc Hoang đích thần viết một vài chữ lớn, mặc dù chỉ có vài chữ nhưng lại có một uy thế sáng lấp đất trời đập vào mặt. Lỗ Nhất Bình khép thiếp mời lại, tùy ý hỏi. Lần này phủ chủ các người ngoại trừ mở tiệc chiêu đãi ta ra, còn mở tiệc chiêu đãi những người khác hay không? Phương Đông Hòa chần chừ một chút, vẫn thành thật trả lời. Phủ chủ của chúng ta ngoại trừ mở tiệc chiêu đãi Lộ đại nhân, còn mở tiệc chiêu đãi đại nhân Ô Trấn của tộc Bất Tử, Tảo Vận đại nhân của Thương Cung Thần Khung, cùng với Hổ Phi Hổ đạo nhân, Đào đại nhân của tộc Cửu Hồ, Vô Song Kiếm Hoàng đại nhân, Bích Huyết Ma Tôn đại nhân, Thánh Phủ Phật Thần đại nhân. Thần phủ Bắc Hoàng có 3 cao thủ thập đại đồ đằng, Theo lý thuyết, ngoại trừ ba người này của thần phủ Bắc Hoang thì 10 cao thủ đứng đầu trên thần bảng đều được phủ chủ Bắc Hoang mở tiệc chiêu đãi. Theo như bảng xếp hạng Bắc Hoang thần bảng, phàm là những ai đánh chết hoặc đánh bại cao thủ trên Bắc Hoang thần bảng đều sẽ tự động thay thế vị trí xếp hạng của hắn. Lỗ Nhất Bình đánh chết Viên Kim Hoa, bây giờ xếp hạng thứ 25 trên Bắc Hoang thần bảng. Long Giác Kim Ngưu đánh chết Trần Cửu Thành, bây giờ xếp hạng thứ 28 ở trên Bắc Hoang thần bảng. Xà Tử Bằng đánh chết Ô Đông, xếp hạng lại cao hơn Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, xếp hạng thứ 14 ở trên Bắc Hoang thần bảng. Ừ, ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ đến dự tiệc. Lỗ Nhất Bình nói. Tất nhiên phủ chủ Bắc Hoang đã trở về, hắn cũng muốn gặp đối phương để xem thử khối ngọc mà đối phương mang trên người có phải tạo hóa ngọc diệp hay không. Vâng, thần phủ Bắc Hoang xin đợi Đỗ đại nhân. Đông Phương Hoa vui vẻ cung kính nói, tiếp đó cáo từ rời đi. Chờ đến khi sau khi Đông Phương Hoa rời đi, Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc nói, tiểu tử Hách Liên Bích này biết rõ chủ nhân đã kết thù cùng với tộc Bất Tử, Thương Cung, Thần Khung, bây giờ lại mở tiệc chiêu đãi Ô Trấn Tảo Vận, đấy là ý gì? Hách Liên Bích chính là tên thật của phủ chủ Bắc Hoang. Từ Đằng bước lên phía trước cẩn thận nói, theo ta suy đoán, phủ chủ Bắc Hoang đại nhân tọa trấn tinh vực Bắc Hoang, muốn chỉ muốn tinh thần Bắc Hoang của yên ổn, không hy vọng nhìn thấy đại nhân cùng với tộc Bất Tử, Thương Khung, Tần Cung chém giết lẫn nhau. Đến lúc đó ở trước yến tiệc, phủ chủ Bắc Hoang đại nhân sợ là sẽ là người hòa giải cho đại nhân cùng tộc Bất Tử, Thương Khung, Tần Cung. Lòng Giác Kim Ngưu nghe vậy nói, Hách Liên Bích muốn cho chúng ta buông tha Ô Trấn cùng với Tảo Vận sao? Tiếp đó nói, hắn cho là thể diện của hắn lớn lắm sao? Mở một yến tiệc mà muốn chúng ta buông tha Ô Trấn cùng với Tào Vận. Hai người Từ Đằng, Chu Sán không dám tiếp lời. Lỗ Nhất Bình đứng lên lạnh nhạt nói, nếu như Hách Liên Bích đã mở tiệc chiêu đãi Ô Trấn cùng Tào Vận thì cũng đỡ cho chúng ta phải đến tộc Bất Tử cùng Thương Khung, Tần Cung một chuyến. Yến hội sẽ được tổ chức vào 7 ngày sau, cho nên Lỗ Nhất Bình cũng không có vội đến tộc Bất Tử cùng Thương Khung, Tần Cung. Xếp bằng ở dưới gốc cây kiến thụ tiếp tục tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết cùng lĩnh ngộ tạo hóa ngọc diệp. Từ Đằng và Chu Sán rời khỏi Tinh Nguyệt Phong đi về hướng tổ địa của Thương Lôi Thần Tông. Đại nhân xem ra là dự định ra tay với Ô Trấn cùng Tào Vận trên yến tiệc. Kiếm tổ Chu Sán nhớ mày nói, mặt Từ Đằng đầy vẻ lo nghĩ. Đến lúc Lộ Nhất Bình sẽ làm trái ý của đại nhân phủ chủ thần phủ Bắc Hoang, phủ chủ đại nhân nhất định sẽ phẫn nộ. Nghĩ đến nhân vật cỡ bự như thần phủ Bắc Hoang, Từ Đằng tê cả đầu. Thần phủ Bắc Hoang cũng không phải là thứ mà Thương Khung, Thần Cung cùng tộc Bất Tử có thể so sánh được. Đừng nói là Thương Khung, Thần Cung, dù là tộc Bất Tử, kể cả mấy vạn siêu cấp tông môn của toàn bộ tinh vực Bắc Hoang gộp chung lại với nhau đều không bằng thần phủ Bắc Hoang. Nếu như không phải vậy thì thần phủ Bắc Hoang làm sao có thể trấn áp được 3.000 vị diện ở tinh vực Bắc Hoang. Thực lực của thần phủ Bắc Hoang sâu không lường được. Mặt ngoài, thần phủ Bắc Hoang chỉ có 3 đại cao thủ thập đại đồ đằng. Nhưng mà ai cũng biết, thần phủ Bắc Hoang tuyệt đối không chỉ có 3 người này. Hơn nữa thần phủ Bắc Hoang nắm giữ ý chỉ thượng giới thần giới. Người chống đỡ sau lưng lại là thần giới thượng giới. Nếu không thì để cho thằng nhóc Đường Bân này đi khuyên nhủ đại nhân. Chu Sán nói, hai người biết Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu nhận Đường Bân làm tiểu đệ, rất thích Đường Bân. Từ Đằng chần chừ một chút rồi gật đầu. Rất nhanh Đường Kình lại nhận được mệnh lệnh từ Từ Đằng, Chu Sán. Đường Kình nhận được tín phù, lông mày nhíu chặt. Sao vậy? Khương Hân hỏi. Đường Kình đem tín phù cho Khương Hân. Khương Hân xem xong, gương mặt xinh đẹp lại biến. Lộ đại nhân muốn giết Ô Trấn cùng Tào Vận trên yến tiệc của thần phủ Bắc Hoang sao? Bần nhi đâu? Đường Kình hỏi. Tiểu tử này cũng không biết đã chạy đi chơi ở đâu rồi. Khi Khương Hân nhắc đến hai tiểu nhi tử thì có chút bất đắc dĩ. Gọi hắn trở lại. Mấy ngày trôi qua, ba người Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, Xa Tử Bằng lên đường đi tới thần phủ Bắc Hoang. Thần phủ Bắc Hoang nằm sừng sững trên một vùng bình nguyên của vị diện hỗn loạn. Xung quanh thần phủ, cung điện nhiều vô kể, đại quân thần phủ vô số. Nếu không có lệnh của thần phủ, người bình thường căn bản không thể tới gần vạn dặm xung quanh thần phủ. Khi mấy người Lỗ Nhất Bình đi tới, sắc trời mới vừa hừng sáng, ánh mặt trời còn sáng sớm chiếu rọi trên thần phủ Bắc Hoang, khiến cho thần phủ Bắc Hoang như được bao phủ bởi một tầng kim quang nhàn nhạt. Nhìn về phía trước, thần phủ Bắc Hoang sừng sững như một ngọn núi lớn, lộ ra khí thế uy nghiêm, trang trọng. Sau mặt Lộ Nhất Bình vẫn bình thường bay tới thần phủ, Lòng Giác Kim Ngưu, Sa Tử Mằng đuổi theo sau. Khi Lộ Nhất Bình xuất hiện, lúc này có đại quân thống lĩnh thần phủ đến đây, cung kính tiếp đón ba người Lộ Nhất Bình. Sau khi đi vào Bình Nguyên không bao lâu, Đông Phương Hoa liền ra đón, tự mình tiếp đại ba người Lộ Nhất Bình. Trên gác xếp của một tòa cung điện cao chót vót ở trong thần phủ Bắc Hoàng, có mấy mỹ nữ tuyệt sắc đang đứng nơi đó. Một người trong số đó chính là tứ công chúa Ô Mị của tộc Bất Tử. Mấy người đang nhìn đám người Lộ Nhất Bình. Đó chính là Lộ Nhất Bình sao? Nữ tử có dáng người cao gầy đứng ở phía trước mở miệng nói. Chương 278, Lộ Nhất Bình, ngươi muốn làm thế nào? Đúng vậy, thưa công chúa điện hạ. Ô Mị nhanh chóng hồi đáp. Nữ tử dáng người cao gầy chính là con gái của phủ chủ Bắc Hoang Hách Liên Thanh Nguyệt. Lâm Dĩ Yên của thần cung Thương Khung chần chừ một lúc rồi nói. Thần cung Thương Khung của chúng ta cùng tộc Bất Tử đương nhiên là hy vọng có thể bắt tay giảng hòa cùng Lộ Nhất Bình này. Nhưng Lộ Nhất Bình nếu không tuân theo ý chỉ của phủ chủ đại nhân thì sao? Hách Liên Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói. Người cảm thấy hắn dám không tuân lệnh theo mệnh lệnh của phụ thân ta sao? Yên tâm đi, chỉ cần hắn có một chút lý trí cũng không dám tuân không tuân, cũng không dám không tuân theo lệnh của phụ thân ta. Chờ một chút, khi yến hội bắt đầu, chúng ta cùng nhau đi đến đại điện đi. Hách Liên Thanh Nguyệt nói. Nhưng ta lại hiếu kỳ, có phải đồ đằng của Lỗ Nhất Bình khổng lồ như vậy hay không? Một lát sau, mấy người cũng đã lui xuống lầu các. Mấy người Lỗ Nhất Bình được Đông Vương Hòa dẫn đường đi tới đại điện của thần phủ Bắc Hoàng. Đại điện cực kỳ khí phái, to lớn, người đi ở trong đó tựa như là dưới bầu trời mênh mông. Trên đại điện sắp một đống chỗ ngồi, những vị trí hàng trên đã có một số lão giả sắc mặt hồng nhuận phơn phớt ngồi đó. Lão giả ngồi ngay ngắn chỗ đó, ngàn vạn kiếm khí tỏa ra, phẳng phất như một vô thượng kiếm trận, lúc nào cũng có thể phát động. Đồng Vương Hòa giới thiệu cho Lộ Nhất Bình nói. Vị đại nhân này chính là Kiếm Hoàng Vô Song đại nhân. Ngồi ngay ngắn ở vị trí của chỗ của mình, Kiếm Hoàng Vô Song, Nhiếp Hằng Thịnh lập tức nhìn về hướng ba người Lộ Nhất Bình, hai mắt lạnh lùng. Lúc trước đệ tử của hắn, tam đệ tử Vu Thế Hùng, đi theo cao thủ của thần cung Thương Khung đến Thương Lôi Thần Tông cũng bị Lòng Giác Kim Ngưu giết. Ba người Lỗ Nhất Bình đi vào chỗ của mình, ngồi xuống. Lòng Giác Kim Ngưu cùng Sa Tử Bằng ngồi sau lưng Lỗ Nhất Bình. Sau đó, Thánh Thủ Phật Thần cùng với Bích Huyết Ma Tôn cũng lần lượt đến. Tại Bắc Hoàng Thần Phủ, Thánh Thủ Phật Thần cùng Bích Huyết Ma Tôn xếp hạng thứ 8 và thứ 9 ở trên thần bảng. Sau lưng hai người là Hồ Phi, Hồ Đào của tộc Cửu Hồ. Cửu Hồ tộc là thế lực đứng thứ 2 thuộc tinh vực Bắc Hoàng, có 2 thập đại đồ đằng, Hồ Phi cùng Hồ Đào lần lượt xếp hạng thứ 3 và thứ 6 ở trên thần bảng Bắc Hoàng. Cuối cùng là Ô Trấn, xếp hạng thứ 4 ở trên thần bảng, cùng Tào Vận xếp hạng thứ 7 cùng nhau tới. Sau khi hai người đến đây đều nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Sau khi hai người Ô Trấn, Tào Vận đến đây, phủ chủ Bắc Hoàng Hách Liên Bích đến. Sau lưng Hách Liên Bích là Diệp Thần xếp thứ 2 ở trên thần bảng, cùng với Đồng Thần xếp thứ 5 ở đi đến. Diệp Thần xếp thứ 2 trên thần bảng cùng Đồng Thần xếp thứ 5 cực kỳ thần bí, ít khi xuất hiện, không ai biết danh tính của hai người này. Toàn thân Diệp Thần bao phủ ánh sáng nhàn nhạt, làm cho người ta thấy rõ không rõ dung mạo thật. Đồng Thần thì trên người mặc thần khải màu đồng, ngay cả khuôn mặt cũng che kín mít, chỉ thấy được hai mắt. Sau lưng hai người là 5 người: Hách Liên Thanh Nguyệt, Lâm Dĩ Yên, Ô Khả, Ô Mị, Cửu Hồ Tuyết Mộng. Trong đó Hách Liên Thanh Nguyệt, Lâm Dĩ Yên, Ô Khả, Cửu Hồ Tuyết Mộng đều là lục đại mỹ nữ của vị diện hỗn loạn. Sau khi phủ chủ Bắc Hoàng Hách Liên Bích đến, cởi mở, cười một tiếng, cùng với đám người đây khách khí một quen, một phen, sau đó ngồi xuống, cùng đám người Diệt Thần, Đồng Thần, Hách Liên Thanh Nguyệt. Đương nhiên, đám người Hách Liên Thanh Nguyệt đều ngồi xuống hàng thứ 2. Qua 3 lượt rượu, Hách Liên Bích cười nói với Lộ Nhất Bình. Lộ công tử, trận chiến ở Thương Lôi Thần Tông thật khiến cho thế nhân kinh sợ. Rồi lại nói tiếp. Nhưng người cùng Ô Trấn, Tào Vận đều là trụ cột của tinh vực Bắc Hoàng. Nếu tiếp tục giao chiến với nhau, sẽ chỉ làm những người của tinh vực khác chế giễu mà thôi. Hôm nay Hách Liên Bích muốn làm người hòa giải, các người uống hết chén rượu này, ân oán trước kia cũng hết theo. Như thế nào? Hách Liên Bích giơ chén rượu trong tay lên. Hai người Ô Trấn, Tào Vận cũng giơ chén rượu trong tay lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào trên người Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình ngồi ngay ngắn bất động. Hai ngày nay Hắn đã nghe ngóng rất rõ ràng, thần phủ Bắc Hoang cùng tộc Bất Tử, thần cung Thương Khung vẫn luôn muốn lợi ích chung với nhau. Ngày bình thường, hai người Ô Trấn, Tào Vận cũng cho Hách Liên Bích không ít đồ tốt. Nguyên nhân chính ở đây, Hách Liên Bích mới làm người hòa giải cho hai người. Nhìn thấy Lộ Nhất Bình ngồi ngay ngắn bất động, Hách Liên Bích hơi nhớn mày. Lòng Giác Kim Ngưu lại lạnh nhạt nói: "Hê, Ô Trấn Tào Vận hạ lệnh điều động một đám cao thủ bất tộc, tử bất tộc cùng với thần cung Thương Khung đến Thương Lôi Thần Tông gây giết chủ nhân của ta. Bây giờ chỉ với một câu nói của ngươi đã muốn ta, chủ nhân của ta tha cho hai kẻ Ô Trấn với Tào Vận sao?" Hách Liên Bích nhìn thấy Lộ Nhất Bình còn chưa mở miệng, thủ hạ Lòng Giác Kim Ngưu này đã mở miệng, trong lòng lại càng không vui. Hắn nhìn Lộ Nhất Bình, chờ Lộ Nhất Bình mở miệng. Lộ Nhất Bình không nhìn Hách Liên Bích, nhìn đối diện về phía Ô Trấn, Tào Vận. "Nếu mệnh lệnh là do các người hạ, vậy thì các người tự sát đi, việc này coi như hết." Hai người Ô Trấn, Tào Vận nghe vậy, ai cũng phẫn nộ. Hách Liên Bích sầm mặt lại. Hổ Phi Hổ Đào của Cửu Hổ tộc, Thánh Thủ Phật Thần đều là hơi nhớn mày. Hách Liên Bích là ai? Là phủ chủ của thần phủ Bắc Hoang, người đứng đầu ở tinh vực Bắc Hoang. Ngay cả hắn đều dùng những lời lẽ ngon ngọt tự mình mở miệng, Lộ Nhất Bình lại vẫn không chịu bỏ qua, quá là không biết tốt xấu. Kiếm Hoàng Vô Song cùng Bích Huyết Ma Tôn cười lạnh nhìn Lộ Nhất Bình. Bọn người mạnh lâm của tụ Ma Tông cũng coi như là hậu bối của Bích Huyết Ma Tôn, bị Long Giác Kiếm Ngưu Sa Tử Bằng giết chết. Bích Huyết Ma Tôn tất nhiên không có chút cảm tình gì đối với Lộ Nhất Bình. "Lộ công tử, oan lên giải không lên kết." Hạch Liên Bích trầm giọng nói. "Ngươi cần gì phải chấp nhất thù này của bản thân? Việc này nên dừng ở đây đi." Hạch Liên Bích nhấn mạnh, vừa rồi còn hỏi ý của Lỗ Nhất Bình, mà bây giờ thì nói thẳng việc này nên kết thúc ở đây. Đồng nghĩa với việc Hạch Liên Bích không trưng cầu ý kiến của Lỗ Nhất Bình, trực tiếp tuyên án kết quả của việc này. Hai người Ô Trấn Tào Vận nâng chén, cười nói với Hạch Liên Bích. "Tại dạ phủ chủ đại nhân, chúng ta luôn tuân theo ý của phủ chủ đại nhân." Sau đó uống một hơi cạn sạch. Hạch Liên Bích gật đầu cười một tiếng, đang muốn nâng chén uống, Lỗ Nhất Bình lại lạnh nhạt nói. "Giết." Sa Tử Bằng nghe vậy, đứng dậy cung kính nói. "Vâng, đại nhân." Tất cả mọi người trong đại điện đều lộ ra sắc mặt quái dị. Lỗ Nhất Bình rõ ràng đã nghe được Hách Liên Bích nói việc này dừng ở đây, vẫn còn muốn thủ hạ mình xuất thủ. Đây quả thực là không nể Hách Liên Bích. Hách Liên Bích phẫn nộ cười, hắn nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình nói. "Lỗ công tử có thật là muốn làm như thế?" Hắn là phủ chủ của thần phủ Bắc Hoàng, là chủ nhân của toàn bộ tinh vực Bắc Hoàng. Đã nói đến như thế mà Lỗ Nhất Bình lại còn muốn xuất thủ, để thủ hạ của hắn ra tay giết Ô Trấn cùng Tào Vận sao? Lỗ Nhất Bình có ý gì? Hắn đã nhiều lần hòa giải, vẫn còn muốn trước mặt hắn giết Ô Trấn cùng Tào Vận sao? Diệt Thần cùng Đồng Thần ngồi bên người Hách Liên Bích, khí tức của bọn hắn đã khóa chặt Lỗ Nhất Bình. Khí tức trên thân hai người phóng thích làm kinh thiên động địa, lập tức mây gió trên không trung biến sắc, sấm chớp không ngừng, trong nháy mắt đất trời tối sầm lại. Đại quân bên ngoài thần phủ Bắc Hoàng cũng cảm nhận được khí thức trong đại điện thì đều kinh hãi, nhào nhào xông tới, mà các đại thống lĩnh bên ngoài cũng tràn vào trong đại điện. Đại điện lập tức dừng cung bạt kiếm, bầu không khí đầy sự kìm nén, khẩn trương, sát ý và lạnh lẽo. Cửu Hồ tộc Hồ Phi mở miệng nói với Lộ Nhất Bình. "Lộ công tử, phủ chủ đại nhân của chúng ta cũng là có ý tốt thôi, ngươi cần gì phải khư khư cố chấp?" Thánh thủ Phật Thần cũng mở miệng khuyên nhủ. "Lộ công tử, quay đầu là bờ." Lỗ Nhất Bình liếc nhìn đám người ở đây, nhìn vô số cao thủ thần phủ Bắc Hoang tràn vào, lạnh nhạt nói. "Giết." Chương 219, 11 đồ đằng. Hạch Liên Bích nhìn thấy vô số cao thủ thần phủ Bắc Hoang tràn vào, vậy mà Lỗ Nhất Bình vẫn dám kêu giết, sắc mặt triệt để âm trầm, hai mắt bắn ra hàn quang. Đã rất nhiều năm hắn chưa từng tức giận như vậy. "Khởi động đại trận thần phủ Bắc Hoang, giết!" Giọng nói của Hách Liên Bích lạnh lẽo vang vọng toàn bộ thần phủ Bắc Hoang. Tất cả ngõ ngách, tất cả cao thủ của thần phủ Bắc Hoang đều nghe được tiếng giết lạnh lẽo của Hách Liên Bích. Lập tức hào quang đại trận bắn ra ngút trời, vô số ánh sáng bao phủ thần phủ Bắc Hoang. Sức mạnh trùng điệp của đại trận không ngừng điên cuồng gào thét. Cảm nhận được uy lực khủng bố cùng sức mạnh của đại trận thần phủ Bắc Hoang, bọn người Cửu Hồ tộc Hồ Phi quá sợ hãi. "Mau lui lại!" Hồ Phi kêu to với Cửu Hồ Huyết Môn, cùng lúc bảo vệ Cửu Hồ Tuyết Mộng bay ra khỏi đại điện. Mấy người Hồ Đào cũng đã kinh ngạc lách mình rời khỏi đại điện. Khi Hách Liên Bích hạ sát lệnh, cùng một lúc hai người Diệt Thần cùng Đồng Thần bên người xuất thủ. Trong nháy mắt hai người cơ hồ dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đánh đến trước mặt Lộ Nhất Bình. Diệt Thần kích! Hào quang màu xám trên tay Diệt Thần bắn ra mãnh liệt. Hủy diệt chi thủ! Hào quang màu vàng trên tay Đồng Thần bắn ra mãnh liệt. Hai người đều thi triển chiêu thức mạnh nhất, đồ đằng phía sau hai người lần lượt bay ra đều là thập đại đồ đằng. Mặc dù một đồ đằng đều không lớn như của Sa Tử Bằng, nhưng pháp tắc thần giới mà hai người ngưng tụ đều hơn 160 triệu vòng pháp tắc thần giới, hơn 100 triệu pháp tắc thần giới so với thập đại đồ đằng sơ kỳ. Diệt Thần xếp thứ hai, pháp tắc thần giới đã đạt đến hơn 169 triệu, đạt đến 170 triệu. Một khi đột phá 170 triệu, đó chính là cổ thần thập đại đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong. Hai người cùng lúc xuất thủ, trời đất rung chuyển, đại điện không lớn, không gì sánh được, kiên cố không gì sánh được, không ngừng rung lắc dưới sức mạnh của hai người. Nếu không có đại trận bảo vệ, riêng với sức mạnh của hai người đều đủ để đánh cho đại điện sơ xác. Ngay khi Diệt Thần cùng Đồng Thần cùng lúc đánh về hướng Lộ Nhất Bình, Ô Trấn cùng Tào Vận, thậm chí Kiếm Hoàng Vô Song cũng đã cùng lúc xuất thủ. Thập đại đồ đằng của ba người bay ra cùng một lúc. Ô Trấn đấm ra một quyền, bất tử hồi diễm tuôn ra như biển, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với Ô Đồng lúc trước. Mà khi song quyền của Tào Vận sau lưng ngưng tụ ra một thần tinh tướng, một số ánh sáng của ngôi sao chiếu sáng toàn bộ không gian. Ngàn vạn kiếm khí của Kiếm Hoàng Vô Song hóa thành trục điệp kiếm trận, khí thế rời non lấp biển, trong nháy mắt đánh đến trước mặt Lộ Nhất Bình. Ngay sau đó 100 vị đại thống lĩnh của thần phủ Bắc Hoàng bố trí sát trận cùng lúc đánh đến. 100 vị đại thống lĩnh, mỗi người đều là 9 đại đồ đằng. Một khi 100 vị đại thống lĩnh xuất thủ cùng lúc, uy lực không kém gì vài cường giả cổ thần thập đại đồ đằng. Hạch Liên Bích cũng chưa chịu xuất thủ, hắn nhìn theo Diệt Thần, Đồng Thần, Ô Trấn, Tảo Vận, Kiếm Hoàng Vô Song và 100 vị đại thống lĩnh xuất thủ cùng lúc, hoàn toàn không cần hắn nhúng tay vào. Sức mạnh hủy thiên diệt địa đủ để đánh nổ một ngọn thái cổ thần sơn. Cho dù là đám người đã lui ra khỏi đại điện, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt này cũng kinh ngạc không thôi. Cửu Hồ tộc Hồ Phi lắc đầu nói: "Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Lộ Nhất Bình này phòng mạnh quá lộ, không chừng không thể rời khỏi thần phủ Bắc Hoang." Bích Huyết Ma Tôn hai mắt đỏ huyết cười nói: "Máu của hắn hẳn là rất bổ. Đợi lát nữa Lộ Nhất Bình bị trọng thương, hắn sẽ thừa cơ xuất thủ hút lấy máu thịt của Lộ Nhất Bình." Hạch Liên Thanh Nguyệt nhìn Lộ Nhất Bình bị vây giết, sắc mặt bình thản. Từ khi phụ thân nàng nhận chức thần phủ Bắc Hoang đến nay, tru sát không ít của thần thập đại đồ đằng làm trái lời, cho nên nàng đã nhìn quen quá cảnh với như thế này rồi. Ngay khi tất cả mọi người cho là ba người Lộ Nhất Bình sẽ bị đánh bay, đột nhiên đất trời rung chuyển, vô số ánh sáng vàng sao ở trên người Sa Tử Bằng bắn ra, đồ đằng bay ra. Nhìn thấy đồ đằng 120 dặm của Sa Tử Bằng, Cửu Hồ tộc Hồ Phi lắc đầu. Coi như thủ hạ của Lỗ Nhất Bình có được đồ đằng 120 dặm, hôm nay ba người cũng không thể ra khỏi thần phủ Bắc Hoang. Trừ phi ở vị trí Minh Hải xuất thủ cứu ba người Lỗ Nhất Bình. Thập đại đồ đằng của Sa Tử Bằng bay ra. Ngay khi tất cả mọi người coi như đã kết thúc, đột nhiên ánh sáng trước nay chưa từng có trong đất trời bắn lên, một đồ đằng nữa bay ra. 11 đồ đằng. Ánh sáng diệu động thiên địa, bất kể là Diệt Thần, Đồng Thần với thập đại đồ đằng hay Ô Trấn, Tảo Vân, Kiếm Hoàng Vô Song với thập đại đồ đằng đều bị ánh sáng của 11 đồ đằng che đậy. Khi 11 đồ đằng bay ra, luồng không khí trong đại điện phảng phất như ngừng lại. Cho dù là bọn người Diệt Thần, Đồng Thần, Ô Trấn, Tảo Vân, Kiếm Hoàng Vô Song có sức mạnh hủy thiên diệt địa cũng đã bị yếu thế. Sức mạnh của tất cả mọi người đều bị áp chế. Bọn người Diệt Thần, Đồng Thần, Ô Trấn, Tảo Vân của Kiếm Hoàng Vô Song, một đám thống lĩnh nhìn đồ đằng thứ 11 bay ra đều là kinh ngạc thất sắc. 11 đồ đằng, thủ hạ của Lỗ Nhất Bình có 11 đồ đằng. Hồ Phi, Hồ Đào của Cửu Hồ tộc, Bích Huyết Ma Tôn, Hách Liên Thanh Nguyệt, Cửu Hồ Tuyết Mộng đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mặt mũi Bách Liên, Hách Liên Bích cũng tràn đầy sự kinh ngạc. 11 đồ đằng đã là cực hạn của cổ thần, muốn phá tan quy tắc của thần giới cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù Hách Liên Bích là phủ chủ của thần phủ Bắc Hoang, dùng hết vô số phương pháp, nuốt vô số thiên tài địa bảo, cũng vô pháp phá tan quy tắc thần giới. Thủ hạ này của Lỗ Nhất Bình lại phá tan quy tắc thần giới. Mau lui lại! Hách Liên Bích kinh ngạc kêu to. Hắn là phủ chủ của thần phủ Bắc Hoang, là thập đại đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong. hiểu rõ rốt cuộc thì 11 đồ đằng khủng bố đến mức nào so với bất luận kẻ nào ở đây. Sau khi Hách Linh Bích vừa mới dứt lời, Sa Tử Bằng xuất thủ, hắn đấm ra một quyền, thiên địa đột nhiên rung lắc, đầy trời ngôi sao bắn ra. Cùng lúc trước hắn ta sử dụng một chiêu này để giết Ô Đông, lúc đó thập đại đồ đằng, mà bây giờ là sức mạnh của 11 đồ đằng khởi động cùng một lúc. Ngôi sao đầy trời càng nhanh, càng mạnh, càng nhiều. Bọn người Diệt Thần, Đồng Thần, Ô Trấn, Tảo Vân, Kiếm Hoàng Vô Song nhìn những ngôi sao đầy trời với khí thế lời rời non lấp biển mãnh liệt bắn ra, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong những ngôi sao đều hoảng sợ và tuyệt vọng. Bọn hắn điên cuồng lui lại, nhưng bọn hắn vừa muốn tránh lui, vô số mười sao đã bắn thẳng đến. Gần như cùng một lúc, năm cổ thần thập đại đồ đằng là Diệt Thần, Đồng Thần, Ô Trấn, Tảo Vân, Kiếm Hoàng Vô Song đều bị đánh bay, bắn ra ngoài, nện xuyên qua cả đại điện. Tiếp theo chính là một đám thống lĩnh của thần phủ Bắc Hoàng toàn bộ bắn ngược ra ngoài. Sau khi mười sao bắn Diệt Thần, Đồng Thần ra ngoài, với thế đi không ngừng đánh vào trên đại điện của thần phủ Bắc Hoàng. Lập tức đại điện của thần phủ Bắc Hoàng vỡ tan, vô số mười sao vẫn bắn về phía trước, vô số đại quân của thần phủ vây quanh ở phía ngoài đều bị bắn nát. Đại quân thần phủ bên ngoài đen sì không nhìn hết đầu người, toàn bộ bị đánh bay đi, bị mười sao băng đập cho đến cuối bình nguyên, vẫn là bị bắn đến dãy núi phía ngoài bình nguyên. Dãy núi kia đều bị săn bằng, đất trời rung chuyển, mưa máu đầy trời. Dưới một quyền này, đại trận thần phủ đã bị nổ tung, với thế dễ như trở bàn tay. Mưa sao băng đầy trời bay qua đám người Hồ Phi, Hồ Đào của Cửu Hồ tộc, Bích Huyết Ma tông, Hách Liên Thanh Nguyệt, Cửu Hồ Tuyết Mộng. Đám người đều bị sức gió khủng bố khí quét qua đều biến hình. Chương 280. Trong tinh vực Bắc Hoàng, ai dám làm trái ý của hắn? Khi gió xoáy tử lực quyền của Sa Tử Bằng quét qua đám người Hồ Phi, Hồ Đào, Bích Huyết Ma Tôn, Hách Liên Thanh Nguyệt, Cửu Hồ Tuyết Mộng, bọn người Hồ Phi, Hồ Đào, bọn người đều sợ hãi đến nỗi vong hồn bốc lên. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy tim mình run rẩy, tay chân đều run. Hách Liên Thanh Nguyệt, Cửu Hồ Tuyết Mộng sợ hãi đến nỗi không biết mình đang ở nơi nào, chỉ cảm thấy mảng nhĩ đều bị gió xoáy khủng bố xông phá. Hồi lâu sau mọi người mới có thể cảm nhận được, phát hiện ra mình còn ở nhân gian. Chỉ là khi mọi người nhìn thấy những cung điện của thần phủ Bắc Hoang nổ tung, nhìn gió xoáy của lực quyền tạo thành khe rãnh khủng bố trên mặt đất, linh hồn phát run. Trước kia Hách Liên Thanh Nguyệt, Cửu Hồ Tuyết Mộng chỉ nghe một khi phá tan quy tắc thần, muốn đột phá 11 đồ đằng sẽ mạnh đến mức khủng bố. Nhưng rốt cuộc mạnh đến mức nào thì các nàng không biết. Bây giờ các nàng đã biết. Vừa rồi một quyền kia của Sa Tử Bằng, khi thế hủy thiên diệt địa, tự nhiên đánh vào lòng của các nàng, suốt đời khó quên. Bích Huyết Ma Tôn sợ hãi đến nỗi hít thở không thông, cũng chỉ cảm thấy không thể thở nổi. Không khí xung quanh của hắn đều bị một quyền vừa rồi hút đi đâu mất. Trên đại điện của thần phủ Bắc Hoàng, Lỗ Nhất Bình nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Hách Liên Bích, đứng lên, bước từng bước đi tới trước mặt ba người Ô Trấn, Tảo Vân và Kiếm Hoàng Vô Song. Ba người nằm trong đống phế tích, toàn thân nứt toác khủng bố, khắp nơi đều là máu, thất khiếu đều là máu, hấp hối, sinh cơ toàn thân gần như mất hết. Đồ đằng, thần cách đều bị nghiền nát đến không còn hình dạng. Trong mắt ba người lộ ra sự sợ hãi không cách nào hình dung. Thần lực trong tay Lỗ Nhất Bình ngưng tụ thành đao, vạch một đao xuống, cắt lìa đầu của ba người. Lập tức Lỗ Nhất Bình đi tới trước mặt hai người Diệt Thần, Đồng Thần. Lúc này thần khải toàn thân hai người vỡ nát, giống như một đám người Ô Trấn, Tảo Vân, Kiếm Hoàng Vô Song, đầy người đều là máu. Hai người nhìn thấy Lỗ Nhất Bình đi tới, há hốc mồm, muốn nói cái gì. Đao trong tay Lỗ Nhất Bình cũng chém xuống, cắt lìa đầu của hai người. Nhìn thấy Lỗ Nhất Bình cắt lìa đầu của hai người Diệt Thần, Đồng Thần, toàn thân Hách Liên Bích run lên. Hai người đầu nhập dưới trướng của hắn là phó chủ của phủ chủ thần phủ Bắc Hoàng, thần phận hoàn toàn khác với đám người Ô Trấn, Tảo Vân, Kiếm Hoàng Vô Song. Vậy mà vừa rồi Lỗ Nhất Bình mắt cũng không thèm nháy đã cắt lìa đầu của hai người. Lỗ Nhất Bình cũng không quan tâm tới những đại thống lĩnh chín đại đồ đằng. Những đại thống lĩnh này sớm đã bị đánh cho hải cốt không còn. Sau khi cắt lìa đầu của hai người chín đại đồ đằng, Diệt Thần, Đồng Thần, Lỗ Nhất Bình đi về hướng Hách Liên Bích. Bảo hội chủ, phủ chủ đại nhân! Vài cao thủ còn lại của thần phủ Bắc Hoàng hoảng sợ kêu to, nhao nhao chạy đến. Hách Liên Bích quát: "Lùi xuống cho ta!" Đối mặt với nhân vật như Sa Tử Bằng, những cao thủ còn lại của thần phủ Bắc Hoàng cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Lỗ Nhất Bình đi vào trước mặt Hách Liên Bích, bình thản nói. Người may mắn vì vừa mới rồi chưa động thủ. Sao mặt Hách Liên Bích khó coi? Lỗ Nhất Bình có ý là nếu vừa rồi hắn động thủ, vậy hắn cũng bị chém đầu như diệt thần và đồng thần sao? Hai mắt Hách Liên Bích lấp lóe không yên. Thần phủ Bắc Hoàng khống chế tinh vực Bắc Hoàng, đương nhiên còn có bí mật. Hắn đang suy nghĩ là có nên dùng nó hay không. Cuối cùng hắn từ bỏ, bởi vì nếu như hắn sử dụng nó cũng chưa chắc có thể giết được Sa Tử Bằng. Nếu không thể giết được ba người Sa Tử Bằng, Lộ Nhất Bình không đáng để sử dụng nó, bởi vì một khi đã sử dụng nó thì lại phải trả thêm một cái giá rất đắt. Nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của Hách Liên Bích, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Người hẳn là may mắn vừa rồi cũng chưa sử dụng đến bí mật của thần phủ, nếu không bây giờ người đã là người chết rồi. Hách Liên Bích kinh ngạc và nghi ngờ. Nghe giọng điệu của Lỗ Nhất Bình, trừ Sa Tử Bằng, tựa hồ như hắn còn có thủ đoạn khác. Lỗ Nhất Bình quay người đi về hướng bọn người Hồ Phi, Hồ Đào của tộc Cửu Hồ, Hách Liên Thành Nguyệt, Cửu Hồ Tuyết Mộng. Áo lam bồng bềnh như ánh sáng giữa trời xanh, nhưng nhìn Lỗ Nhất Bình mặc áo lam đi tới, bọn người Hồ Phi, Hồ Đào ai ai cũng hoảng sợ, nhưng cũng không ai dám trốn. Lỗ Nhất Bình đi tới trước mặt bọn người Hồ Phi. Lỗ công tử. Bọn người Hồ Phi, Hồ Đào nở nụ cười cười nói, đầu lưỡi có chút cứng ngắc, bởi vì thớ thịt trên mặt quá mức cứng ngắc cho nên cười cũng không ra dáng tươi cười. Lỗ Nhất Bình nhìn Bích Huyết Ma Tôn nói, người vừa mới nói máu của ta rất bổ, đúng không? Bích Huyết Ma Tôn mặt không còn chút máu, hắn không ngờ vừa rồi hắn nói chuyện mà Lỗ Nhất Bình nghe được rồi. Lỗ Nhất Bình đưa tay bắn ra một chỉ, sóng ánh sáng của chỉ lực trong nháy mắt đánh trúng Bích Huyết Ma Tôn. Bích Huyết Ma Tôn bị điểm trúng, tiếp theo từ từ hóa thành những đốm sáng nhỏ phiêu tán trong bầu trời. Hổ Phi, Hồ Đào, thậm chí ngay đến cả Hách Liên Bích, trái tim co rút liên hồi. Một chỉ mà giết được thập đại đồ đằng, chẳng lẽ Lộ Nhất Bình này cũng là 11 đồ đằng? Bọn người Hách Liên Thanh Nguyệt, Cửu Hồ Tuyết Mộng cũng nghĩ đến vấn đề này, ánh mắt nhìn Lộ Nhất Bình cũng thay đổi. Lộ Nhất Bình nhìn thoáng qua từ công chúa Ô Mị của tộc Bất Tử đứng bên người Hách Liên Thanh Nguyệt. Vừa nhìn thấy, Ô Mị đã sợ vỡ mặt. Cuối cùng ba người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Sa Tử Bằng tiêu sái rời đi. Áo lam bồng bềnh, lông vàng sáng ngời, bạch thân nho nhã. Dưới ánh sáng mặt trời, bóng ba người kéo rất dài. Thẳng đến khi bóng dáng của ba người Lỗ Nhất Bình biến mất ở phía chân trời, Hạch Liên Bích mới thu hồi ánh mắt, nhìn một vùng phế tích của thần phủ Bắc Hoang trước mặt, nhìn thi thể không đầu của diệt thần, đồng thần trong phế tích, hai mắt tay nhắm chặt lại. Hai mắt hắn mãnh liệt toát ra sự tức giận, hàn ý và sát ý. Nhưng cuối cùng hắn buông hai tay ra, ngồi xuống bảo tọa, cả người phảng phất giải đi rất nhiều. Lúc này trên đại điện của Thương hội Thiên Tế, hai người Nguyễn Trần cùng Tưởng Lão đàm luận chuyện Lỗ Nhất Bình được Hách Liên Bích mở tiệc chiêu đãi. Nguyễn Trần nói, phủ chủ đại nhân mở tiệc chiêu đãi Lỗ Nhất Bình hẳn là muốn hòa giải cho Lỗ Nhất Bình cùng Ô Trấn, Tào Vân. Song phương giao chiến dính đến chuyện thập đại đồ đằng cao thủ, Hách Liên Bích cũng sẽ ra mặt điều đình. Tưởng Lão lắc đầu nói, sợ là Lỗ Nhất Bình sẽ không đồng ý. Nguyễn Trần cảm khai nói, phủ chủ đại nhân đã mở miệng, Lỗ Nhất Bình không dám không đồng ý. Tình vực Bắc Hoàng, ai dám làm sai ý của hắn. Lúc này Doãn Vì đã đi đến, hai tay hai chân đều phát run, phảng phất như trời sắp sập xuống, sắc mặt trắng bệch đến sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Nguyễn Trần nhìn thấy dáng bộ của Doãn Vi kinh ngạc hỏi. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy thuộc hạ Doãn Vi của hắn có thần sắc như vậy. Thần phủ Bắc Hoàng xảy ra chuyện rồi. Doãn Vi run giọng nói, Ô Trấn, Tào Vân, Kiếm Hoàng Vô Song, Bích Huyết Ma Tôn, tất cả đều đã chết. Hả? Hai người Nguyễn Trần, Tưởng Lão quá sợ hãi. Không chỉ có bốn người Ô Trấn bọn họ, ngay cả hai vị đại nhân Diệt Thần, Đồng Thần, còn có 100 vị đại thống lĩnh của thần phủ Bắc Hoàng chúng ta, toàn bộ đều đã chết. Doãn Vì tiếp tục nói. Đầu óc hai người Nguyễn Trân, Tưởng Lão như nổ tung, trợn mắt há hốc mồm. Hai vị phó chủ Diệt Thần, Đồng Thần của thần phủ Bắc Hoang, còn có 100 vị đại thống lĩnh của thần phủ Bắc Hoang, toàn bộ bị giết. Là Lỗ Nhất Bình sao? Nguyễn Trân không thể tin được, hỏi. Doãn Vì hít sâu một hơi, gật đầu nói, thủ hạ của Lỗ Nhất Bình có 11 đồ đằng. Đầu óc của hai người Nguyễn Trân, Tưởng Lão lại nổ tung. Người đàn ông trung niên nho nhã có 11 đồ đằng. Chương 281, Minh Thần ứng Phi Ly. Trong hai Trong đầu hai người Nguyễn Trân, Tưởng Lão, Não Hải không khỏi lần nữa nhớ lại cảnh tượng khi giao dịch. Lô Nhất Bình nói thủ hạ kia của mình là đại cao thủ. Lúc trước trận chiến ở Thương Lôi Thần Tông, bọn hắn đều cứ cho là Sa Tử Bằng, chỉ có thập đại đồ đằng. Bây giờ mới biết. Lộ Nhất Bình nói thủ hạ của mình là đại cao thủ là có ý gì? Thì ra không phải là thập đại đồ đằng, mà là 11 đồ đằng. Nguyễn Trần tự lẩm bẩm. Lộ Nhất Bình, người rốt cuộc là ai? Hồi lâu sau, tâm tình của Nguyễn Trần phức tạp. Lúc trước hắn nói câu đùa với Lộ Nhất Bình, con gái của hắn Nguyễn Tuệ khen người Lộ Nhất Bình nho nhã lễ độ, hắn cũng muốn tác hợp cho hai người. Bây giờ đoán chừng cho hắn 100 lá gan cũng không dám tác hợp hai người. Lúc này Doãn Vi nói, còn có, hình như Lộ Nhất Bình cũng là 11 đồ đằng. Hai người Nguyễn Trần, Tưởng Lão lại ngẩn ngơ. Khi Lộ Nhất Bình rời khỏi thần phủ Bắc Hoang, đã dùng một chỉ đánh chết Bích Huyết Ma Tôn. Doãn Vĩ nói, mặc dù không nhìn thấy Lộ Nhất Bình gọi ra 11 đồ đằng, nhưng là e Lộ Nhất Bình cũng là 11 đồ đằng. Cũng là 11 đồ đằng á? Nguyễn Trần nhìn bầu trời, phát hiện bầu trời hôm nay dường như là có màu lam. Lúc này trong tổ điện của Thương Lôi Thần Tông, Từ Đằng lắc đầu nói, Đường Mẫn đã thuyết phục đại nhân rất nhiều, nhưng đại nhân vẫn quyết ý muốn tiêu diệt Ô Trấn và Tào Vận. Kiếm tổ Chu Sán cao mày, mặt mày đầy vẻ lo lắng. Mặc dù ba người đại nhân thì đều là thập đại đồ đằng, nhưng với thực lực của phủ chủ đại nhân sâu không lường được, còn có thực lực của hai vị diệt thần đồng thần đại nhân cũng là khủng bố. Lại thêm thần phủ Bắc Hoang đại trận cũng rất nhiều đại thống lĩnh chín đại đồ đằng, còn có bọn người Ô Trấn, Tào Vận. Nếu như ba người bọn họ động thủ, bây giờ sợ là đã gặp nguy hiểm. Đáng tiếc, chúng ta lại không giúp đỡ được gì. Ngay khi kiếm tổ Chu Sán vừa dứt lời, đã nhìn thấy tông chủ Phản Thắng Định của Thương Lôi Thần Tông, mặt mày đầy vẻ kích động, phát run đi vào. Hai người Từ Đằng, Chu Sán nhìn thấy thế, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Một lát sau, hai người Từ Đằng, Chu Sán trợn trắng mắt há hốc mồm, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Người nói là thủ hạ, Sa Tử Bằng của đại nhân có 11 đồ đằng? Từ Đằng khó tin thốt lên, còn có đại nhân hình như cũng là 11 đồ đằng sao? Phản Thắng Định gật đầu giống như con gà mổ thóc. Hai người Từ Đằng, Chu Sán ngớ người ở nơi đó hồi lâu vẫn không có phản ứng. Rất nhanh, chuyện ở thần phủ Bắc Hoang đã truyền ra, toàn bộ tinh vực Bắc Hoang dường như là rơi vào trong một trận sấm sét, tất cả thế lực đều sợ hãi, kinh ngạc và khó tin. Ô Trấn chết rồi, Tào Vân chết rồi, Vô Song Kiếm Hoàng cũng đã chết rồi, Bích Huyết Ma Tôn cũng chết. Diệt thần chết rồi, đồng thần cũng chết. Người người đứng đầu thần bảng Bắc Hoang chết mất 6 người. Mà sau khi ba người Lỗ Nhất Bình về tới Thương Lôi Thần Tông, sau khi trở lại Thương Lôi Thần Tông, Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thụ, tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo bên trong mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 2, 3, 4, 5. Lúc đầu, con gái hội trưởng thiên tế là Nguyễn Tuệ nói trên người Hách Liên Bích có một khối tạo hóa ngọc diệp. Nhưng lúc ấy, hắn cảm ứng được khối ngọc trên người Hách Liên Bích cũng không phải tạo hóa ngọc diệp. Chớp mắt đã một cái, một tháng trôi qua. Một tháng này đệ tử Thương Lôi Thần Tông phát hiện, cho dù bất kỳ tông môn nào khi nhìn thấy đệ tử Thương Lôi Thần Tông bọn hắn thì đều cung kính, thậm chí ngay cả Cửu Hồ tộc đứng thứ hai khi nhìn thấy đệ tử Thương Lôi Thần Tông bọn hắn cũng là chủ động né tránh. Những ngày này, toàn bộ đệ tử Tinh Nguyệt Phong đi đường đều thả nhẹ bước chân, sợ quấy nhiễu đến một nhân vật nào đó. Một tháng sau, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kiêm Ngưu dừng tu luyện ra khỏi cung điện. Khi đi qua Đường Bân cung điện, lại phát hiện Đường Bân đang nhàm chán ném mấy tảng đá nhỏ. Hai người Lộ Nhất Bình đi vào. Lộ đại ca, Tiểu Kim đại ca. Đường Bân nhìn thấy hai người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kiêm Ngưu trên gương mặt non nớt lộ ra vẻ vui mừng cười nói. Lộ Nhất Bình sờ đầu Đường Bân cười nói, sao lại một mình giấu dĩ không vui như thế này? Đường Bân chu miệng nhỏ nói, dạo gần đây phụ thân mẫu thân cấm đệ đi tìm Lộ đại ca chơi, cũng chẳng có người chơi với ta, chán chết đi được. Tỷ của người đâu rồi? Lỗ Nhất Bình hỏi. Tỷ ta hầu như mỗi ngày đều tu luyện, mà dạo này gần đây liều mạng là tu luyện đấy. Đường Bân đong đưa cái đầu nhỏ nói, sao nàng lại có thời giờ chơi với ta được chứ? Uống hết nước tinh thần hỗn độn chưa? Long Giác Kim Ngưu hỏi. Còn chưa. Đường Bân lắc đầu, mỗi ngày ta chỉ uống một giọt thôi. Ngay khi hai người Lỗ Nhất Bình nói chuyện phiếm cùng với Đường Bân thì đã thấy Từ Đằng từ ngoài cửa tới. Từ Đằng cũng không dám đi vào mà chỉ đứng ngoài cửa cung kính nói, đại nhân, hội trưởng Nguyễn Trân tới. Trong đầu Lỗ Nhất Bình suy nghĩ, chẳng lẽ Nguyễn Trân lại tìm được đá của núi Bất Chu hoặc mảnh gây kiến thụ rồi sao? Bây giờ cây kiến thụ của hắn đã trưởng thành cao hơn 2.200 mét, còn thiếu một chút là có thể đạt đến độ cao 2.400 mét. Đến lúc đó, tầng tương pháp thứ tư của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết sẽ hiện lên. Cho hắn vào đi, Lỗ Như Bình nói. Từ Đằng cung kính gật đầu lui ra ngoài, rất nhanh đã dẫn theo hội trưởng Nguyễn Trân của Thương hội Thiên Tế đi vào. Sau khi đi vào sân nhỏ, hội trưởng Nguyễn Trân vốn là đệ nhất thương hội ở tinh vực Bắc Hoàng trở nên cẩn thận, đặc biệt là đi đến trước mặt Lỗ Nhất Bình lại càng không dám thở mạnh. Hắn khẽ cúi đầu nói với Lỗ Nhất Bình: Lỗ đại nhân, ngươi ủy thác cho chúng ta tìm kiếm loại mảnh cây kia, chúng ta sau số ngày đã tìm kiếm được một ít ạ. Nói đến đây, lấy một viên thần khí không gian ra ngoài, hai tay dâng lên cho Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình mở ra thần khí không gian, nhìn thấy bên trong đống lớn mảnh cây kiến thụ chất thành một đống, e là có hơn 1.000 khối. Hai mắt Lỗ Nhất Bình sáng lên, nhìn Nguyễn Trân cười nói: Đây thật là loại mảnh cây ta muốn tìm. Trong vòng 1 tháng mà các ngươi có thể tìm được nhiều mảnh cây như vậy, ngược lại lại làm khó các ngươi rồi. Nguyễn Trân được khen mà sợ, khoát tay nói: Đại nhân quá khen rồi, đây là chuyện mà thương hội chúng ta nên làm. Sau khi tin tức về trận chiến ở thần phủ Bắc Hoang truyền ra, 1 tháng này, Nguyễn Trân vận dụng tất cả thế lực mà thương hội có thể vận dụng được, dốc toàn lực tìm kiếm tảng đá, mảnh cây cùng đĩa ngọc cho Lỗ Nhất Bình. Những mảnh cây này có đến 2.000 mét khối, đây là 20.000 giọt nước tinh thần hỗn độn. Lỗ Nhất Bình lúc này lấy ra 20.000 giọt nước tinh thần hỗn độn. Nguyễn Trân lại nhanh chóng khoát tay nói: Đây là đều là việc thương hội chúng ta lên làm, chúng ta không thể nhận nước tinh thần hỗn độn của đại nhân. Lỗ Như Bình lắc đầu nói: Nhận lấy đi. Nguyễn Trần nghe vậy không dám làm trái, đành phải thu nhận lấy nước tinh thần hỗn độn. Những mảnh cây này các ngươi tìm được ở đâu? Lỗ Như Bình hỏi. Nguyễn Trần vội vàng nói: Hồi bẩm đại nhân, chúng ta tìm được những mảnh cây này tại Minh Hải. Nói đến đây trần chờ một chút lại nói: Ở nơi sâu trong Minh Hải hẳn vẫn còn, chỉ là đã đến gần với nơi vị kia tu luyện, cho nên cao thủ của thương hội chúng ta không dám xâm nhập. Người nói chính là Minh Thần Ứng Phi Ly. Lòng Sắc Kim Ngưu mở miệng nói. Nghe Lòng Sắc Kim Ngưu nói đến Minh Hải Ứng Phi Ly, sắc mặt Nguyễn Trân biến đổi, mặt đầy vẻ sợ hãi, gật đầu nói: Đúng vậy đại nhân. Cho dù bất kỳ ai ở tinh vực Băng Hoàng nhắc đến vị kia cũng không dám gọi thẳng tên, chỉ là nói vị kia. Ở trên thần bảng Bắc Hoàng, mặc dù Hách Liên Bích đứng thứ nhất, nhưng trên Hách Liên Bích còn có một người nữa, đó chính là Minh Thần Ứng Phi Ly, một lão quái vật đã có từng 30.000 năm trước. Trừ 3 người Lỗ Nhất Bình ra, là người duy nhất ở tinh vực Bắc Hoàng có 11 đồ đằng. Ở sâu ở trong Minh Hải à? Lỗ Nhất Bình nói. Hết tập 40. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta biết được rằng là khi đám người của tộc Bất Tử, Thương Cung Thần Khung cùng với một đám người của tứ đại tông môn ma tộc đến để muốn giết chết Lỗ Nhất Bình ở tại Thương Lôi Thần Tông, thì tại đây thì Sa Tử Bằng đã được Lỗ Nhất Bình cho phép ra tay và đã đánh chết được một cổ thần chính đại đồ đằng mạnh nhất ở trong cái đám người này rồi. Và lúc này thì Lỗ Nhất Bình cũng tiếp tục ra tay cùng với Long Giác Kim Ngưu giết chết hơn 500 vị cao thủ cổ thần ở đây, trong đó thì có 10 vị cổ thần chín đại đồ đằng và rất nhiều cổ thần 7-8 đại đồ đằng nữa. Và sau khi xảy ra một trận chiến ở Thương Lôi Thần Tông này thì tất cả mọi người tinh vực Bắc Hoàng phải nhìn lại Lỗ Nhất Bình với bằng một con mắt khác. Và lúc này thì phủ chủ của thần phủ Bắc Hoàng, đó chính là Hách Liên Bích, cũng đã phải mời Lỗ Nhất Bình đến dự yến tiệc cùng với người đứng đầu của Thương Cung Thần Khung á, là Tào Vận và người đứng đầu của tộc Bất Tử, đó chính là Ô Trấn, đến để có thể giảng hòa giữa Lỗ Nhất Bình của với Ô Trấn của tộc Bất Tử và Tào Vận của Thương Cung Thần Khung. Thì lúc này thì Lỗ Nhất Bình lại không chịu hòa giải, và lúc này thì chúng ta cũng biết được rằng là khi Sa Tử Bằng ra tay thì Sa Tử Bằng có đến 11 đồ đằng, và trong một chiêu đã có thể giết chết đến mấy người 10 đại đồ đằng nhỉ? Diệt Thần này, Đồng Thần này, Tảo Vận này, Ô Trấn này, cùng với Kiếm Hoàng Vô Song, giết chết đến 5 vị thập đại đồ đằng. Và lúc này thì Hách Liên Bích thì cũng đã quá sợ hãi sau một chiêu của Sa Tử Bằng mà phá nát hết cung điện của hắn, giết chết năm cổ thần thập đại đồ đằng cùng với 100 vị thống lĩnh chín đại đồ đằng của hắn, cùng với rất nhiều binh lính của quân đoàn thần phủ Bắc Hoang của bọn hắn. Và lúc này khi Lộ Nhất Bình bước đến thì đã dọa cho Hách Tiên Bích rất là sợ hãi. Và khi trước khi rời đi thì Lộ Nhất Bình cũng lại giết chết Long cái gì thằng cái gì mà huyết tôn cái gì đó, cũng là một trong những cao thủ thập đại đồ đằng. Nhưng mà Lộ Nhất Bình còn không cần phải gọi ra đồ đằng nào hết, mà có thể dùng một chỉ giết chết cái tên cái gì ma tôn này rồi, cũng thập đại đồ đằng này rồi. Thì từ đó mọi người cũng đã suy ra được là Lỗ Nhất Bình đã có hơn 11 đại đồ đằng. Và cái sự khiếp sợ mang đến cho cái tinh vực Bắc Hoàng cũng như bị diện hỗn loạn này rất là đáng sợ rồi. Và ở phần cuối của cái tập truyện này, chúng ta cũng biết được rằng là Thương hội Thiên Tế đã tìm được rất nhiều mảnh cây kiến thụ ở tại Minh Hải. Và ở Minh Hải này cũng có một sự tồn tại 11 đại đồ đằng, đó chính là Minh Thần Ứng Phi Ly ở Minh Hải. Mà Thương hội Thiên Tế là cũng nghĩ là trong sâu trong Minh Hải, ở nơi mà Minh Thần Ứng Phi Ly tu luyện, thì cũng còn rất nhiều mảnh cây kiến thụ nữa. Vậy thì chúng ta mong chờ tập tiếp theo thì chắc chắn là Lỗ Nhất Bình và Long Giác Cầm Ngưu sẽ đến nơi sâu trong Minh Hải, nơi tu luyện và nơi cấm địa của Minh Thần Ứng Phi Ly rồi. Vậy chúng ta đón chờ tập theo những cái gì thú vị và những cái gì gay gớm nữa sẽ xảy ra, chúng ta đón chờ. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you all, bye bye.